Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2201. Chương 2201. Ra ngoài du lịch đi. Đỗ Tiểu Mạc vẫn luôn là cái rất an phận người. Ở trong nước thời điểm là như vậy, đi vào nước ngoài về sau càng là như vậy. Người ta Andy tiểu thư là General tập đoàn tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Loại này người cao cao tại thượng, có tiền có thế, đã nhìn từ bản thân để cho mình tùy ý. Có thể mình không thể thật tùy ý, cái kia làm sự tình nhất định phải làm, không thể không có phân tắc. Đỗ Tiểu Mạc cũng là mỉm cười. Andy tiểu thư, ngài cả đêm đều chưa có về nhà sao? Andy nhẹ nhàng gật đầu nói, xử lý một ít chuyện, hay là thân thể trọng yếu? Đỗ Tiểu Mạc nói ra, sự tình mỗi ngày đều có rất nhiều, một ngày căn bản xử lý không muộn. Cái kia nghỉ ngơi thời điểm, nhất định muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn, thân ái Đỗ. Andy lộ ra nụ cười trên mặt rốt cục rực rỡ một số. Bất quá, sắc mặt vẫn còn có chút do dự, tựa hồ có chút lời nói không biết nên không nên nói. Đỗ Tiểu Mạc cũng coi là tại trước chàng lăn lộn mấy năm, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tăng rất nhiều. Nhìn nàng bộ dáng, liền biết nàng có chuyện gì khó xử. Tổng giám đốc, ta có thể giúp ngài làm những gì sao? Đỗ Tiểu Mạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Andy hơi sững sờ, rất nhanh liền hiểu được chính mình thần sắc khả năng để Tiểu Mạc hiểu lầm. Không, thân ái Đỗ, ta không có chuyện gì muốn giao cho ngươi, chỉ là có một việc, không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Andy vò cái đầu, khổ sở nói. Đỗ Tiểu Mạc dịu dàng cười nói, không sao, tổng giám đốc, ngài muốn nói cái gì? Andy lại do dự một chút, nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc một mặt chờ đợi bộ dáng, trùng điệp thở dài, hỏi, ngươi gần nhất không có chú ý tin tức sao? Đỗ Tiểu Mạc mờ mịt nói, không có a, ta gần nhất sau khi về nhà, rất nhanh liền ngủ. Đối với nước Mỹ bên này quân quốc đại sự, các loại xã hội tin tức, nàng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Andy không sai gật gật đầu, tự lẩm bẩm, khó trách, khó trách a. Nàng nhìn qua có chút thất thần, trong mắt lóe ra vài tia khó tả bi thương. Đỗ Tiểu Mạc cùng với nàng thời gian dài như vậy, rất ít thấy được nàng lộ ra loại này yếu đuối thần sắc. Nàng không khỏi có chút đau lòng. Vị này tổng giám đốc tiểu thư, tuy nhiên thân ở cao vị, nắm trong tay như vậy đại tập đoàn, có thể nói cho cùng cũng chỉ là một cái không khác mình là mấy đại tiểu cô nương a. Áp lực cần phải rất lớn a. Mỗi ngày muốn cùng những cái kia lão hồ ly liên hệ, cũng cần phải rất mệt mỏi a. Đỗ Tiểu Mạc không khỏi có chút yên ổn, trong đầu lại hiển hiện Tiêu Tâm Nhiên bóng người. Năm đó Tiêu tổng vừa mới bắt đầu lập nghiệp, cũng là bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi gặp phải phiền phức. May ra có Lâm đại ca tại, những phiền toái này mới có thể từng cái giải quyết. Cuối cùng để Tâm Nhiên rượu thuốc đi hướng cả nước. Lâm đại ca, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Trước đó còn nói muốn tới nước Mỹ tìm chính mình. Lâu như vậy, lại là một chút tin tức đều không có. Muốn đến cần phải bề bộn nhiều việc a. Có thể trước đó liền xem như bận rộn nữa, mỗi ngày đều hội cùng mình gọi điện thoại. Cẩn thận tính một chút, cần phải có hơn một tháng không có cùng Lâm đại ca phát quá ngắn tin gọi qua điện thoại a. Đỗ Tiểu Mạc suy nghĩ tung bay, đối diện Andy lại là đã lấy lại tinh thần. Nàng buồn bã nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, chậm rãi mở miệng nói, thân ái Đỗ, ngươi cần phải vẫn luôn rất ngạc nhiên, ta vì sao lại đột nhiên đem ngươi theo 4SM trong tiệm điều tới, để ngươi đến bên cạnh ta tới giúp ta a. Đỗ Tiểu Mạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn lấy Andy, không sai, bất quá tổng giám đốc, vấn đề này ta trước đó cũng hỏi qua ngài rất nhiều lần. ngài một mực cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Hiện tại thay đổi chủ ý sao? Andy gật gật đầu. Đúng, ta cảm thấy, ngươi hẳn phải biết. Đỗ Tiểu Mạc chờ mong nhìn lấy Andy. Vấn đề này đã xoay quanh ở trong lòng rất lâu. Hiện tại rốt cục muốn mở ra mê vụ. Nàng có chút khẩn trương. Thực, ta là thụ bằng hữu nhờ vả. Andy chậm rãi mở miệng nói. Là hắn gọi điện thoại cho ta. Để cho ta cần phải chiếu cố thật tốt ngươi. Vị bằng hữu này, đối với ta có rất lớn ân tình. Mà lại, ta cũng rất bội phục hắn làm người cùng năng lực. Đối với hắn yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ không nói một cái, không, chữ. Bằng hữu gì? Đỗ Tiểu Mạc sắc mặt biến hóa không ngừng. Trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số bóng người. Là ai? Hội cố ý xin nhờ General Tập đoàn Chủ tịch. Chuyên môn chiếu cố chính mình dạng này không đáng chú ý nhân viên. Rất nhanh, một cái mang theo ấm áp nụ cười khuôn mặt. Thì trong đầu dừng lại. Là hắn, nhất định là hắn. Trừ hắn, cũng không ai hội quan tâm như vậy chính mình. Ngài vị bằng hữu nào? Là họ Lâm phải không? Đỗ Tiểu Mạc lần thứ nhất tại Andy trước mặt lộ ra loại này vội vàng bộ dáng. Sắc mặt đỏ lên. Tâm tình kích động không thôi, không kịp chờ đợi hỏi, tại Đỗ Tiểu Mạc cái kia như lửa sáng ngời dưới ánh mắt. Andy chậm rãi gật gật đầu, đúng, hắn họ Lâm, tên là Lâm Thành Phi, tại các ngươi Hoa Hạ, còn có một cái rất vang dội danh hào, rất nhiều người đều gọi hắn Lâm Thần Y, oanh, trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Mạc đầu óc trống rỗng, thần sắc ngốc trệ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Là hắn, quả nhiên là hắn, Lâm đại ca, dù cho là tại ngoài vạn dặm, người vẫn đang yên lặng quan tâm ta sao? Thế nhưng là, ta không xứng a, ta theo Tiêu tổng bên người trốn tới, ta làm kẻ đào ngũ, ta không dám nhìn thẳng đối ngươi cảm tình, ta là cái nhu nhược người. Trong nội tâm nàng ngọt bùi cay đắng. Các loại tư vị nhanh chóng lướt qua. Trong đầu, chậm rãi hiển hiện cùng Lâm Thành Phi theo mới thấy đến quen biết hiểu nhau. Cùng một chỗ trải qua đủ loại. Nước mắt chậm rãi từ gương mặt trượt xuống. Andy yên lặng thở dài. Nhìn Đỗ Tiểu Mạc cái bộ dáng này. Nàng đâu còn có thể nhìn không ra cô gái này cùng vị kia thân ái Lâm quan hệ. Chỉ nghe một cái tên thì xoắn suýt thành dạng này. Nước mắt không cần tiền giống như chảy xuôi. Cô gái này đối với hắn dùng tình hạng gì chi sâu. Nàng không cắt đứt Đỗ Tiểu Mạc suy nghĩ, nội tâm cũng đang do dự, muốn hay không đem sự kiện kia nói cho Đỗ Tiểu Mạc. Nàng có thể tiếp nhận dạng này đả kích sao? Minh Nhân Đường, sau khi ăn cơm xong, Ô Cửu Sơn tuyên bố, hôm nay Dược Đường không tiếp tục kinh doanh. Không tiếp bệnh nhân, đối quyết định này, Ô Liên Nhi cùng Ô Sán đều không có phản ứng gì. Lâm Thành Phi dù cho là hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không có đối lão gia tử quyết định này có cái gì dị nghị. Nhưng là, Ô Cửu Sơn đến đón lấy quyết định này, để ba người đều kinh hãi há hốc miệng ba. Một hồi các ngươi ba cái, dọn dẹp một chút đồ vật, ra ngoài du lịch đi. Ô Cửu Sơn hời hợt nói một câu. Ô Sán trợn tròn ánh mắt. Cha, ngươi đây là ý gì? Ô Liên Nhi cũng gấp nói. Sư phụ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngài nói cho chúng ta biết à? Lâm Thành Phi không biết ba người này đang nói cái gì. Biểu thị rất mờ mịt. Không có ý gì. Ô Cửu Sơn nói ra. Trong khoảng thời gian này kiếm tiền không ít. Để cho các ngươi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Ngươi còn không vừa lòng. Muốn chúng ta ra ngoài bao lâu? Ô Sán trầm giọng hỏi. 10 ngày nửa tháng. Tùy tiếc ngươi. Ô Cửu Sơn thuận miệng nói. Hắn thành thị hoặc là nước ngoài Hoa Hạ. Muốn đi nơi nào. Cũng tùy các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.